Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Phần 268. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ nhà ở bỗng nhiên đen nhánh xuống dưới. Chỉ có từ nơi xa cửa sổ thấu tiến vào một chút quang mang. Tối tăm phòng trong đã làm người thấy không rõ lắm. Đi phía trước đi lên vài bước liền đụng vào các loại tạp vật thượng. Không biết mặt trên phóng thứ gì tan đầy đất. Người không nên trở về, giống như có nữ nhân khàn khàn thanh âm ở thấp thấp nói cái gì. Bên trong mang theo vài phần khó có thể hủy diệt oán hận chi ý. Mẫu thân, Cố Vô Kế đối với cái kia thanh âm không cấm mở miệng. Nhưng thanh âm kia lại trực tiếp biến mất. Phía sau đại môn càng là truyền đến ầm ầm đóng lại thanh âm. Siêu Cố Vô Kế bỗng nhiên ý thức được. Trình gia còn không có đi theo chính mình cùng nhau tiến vào. Không xong, không thể làm hắn một người đãi ở chỗ này. Cái này địa phương hiển nhiên đã không phải Cố Vô Kế quen thuộc cái kia an toàn ra. Mà là biến thành một cái giống như phó bản nháo quỷ không gian. Chính hắn còn chưa tính. Trình gia vậy quá nguy hiểm mơ siêu, ta cần thiết đến nhanh lên đi ra ngoài mới được. Một chương tờ giấy thình lình bãi ở trước mắt trên bàn. Hắn cầm lấy tới nhìn thoáng qua. Mặt trên dùng siêu siêu vẹo vẹo như là hài đồng chữ viết viết một đoạn lời nói. Muốn rời đi nơi này nói. Liền nhớ tới sự tình trước kia đi. Nhớ tới ngươi trước kia ở chỗ này rốt cuộc đều làm cái gì. Như vậy mới có thể tìm được rời đi manh mối. Ta trước kia đều làm cái gì. Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Xem ra cái này nhà ở chính là muốn hắn dựa vào quá khứ ký ức. Tìm được các loại manh mối mới có thể rời đi. Nhưng là, lúc này, này đống đại lâu đã toàn bộ biến thành dị không gian giống nhau tồn tại. Lầu một nam nhân lộ ra cười lạnh thanh âm. Nếu là trước đây còn chưa tính, hiện tại ta được đến cái kia trò chơi hệ thống, thậm chí đều trở thành trung cấp người chơi, còn cơ duyên xảo hợp dưới được đến cường đại đạo cụ. Liền tính Cố Vô Kế ngươi trong thân thể có cái loại này lực lượng. Cũng không có khả năng tồn tại rời đi, hắn quả thực là tràn ngập tự tin. Rốt cuộc Cố Vô Kế bị nhốt ở chính mình trong nhà nói. Khẳng định sẽ vì chạy ra tới mà ở phòng trong giải mê. Nhưng này từ lúc bắt đầu chính là sai. Bất quá là làm hắn ở cái này địa phương tiếp tục đãi đi xuống bẫy dập thôi. Nếu muốn chân chính rời đi, muốn tìm được manh mối cùng phòng trong nhắc nhở vừa lúc là hoàn toàn tương phản. Không thể ý thức được điểm này nói cũng chỉ có thể táng thân tại đây. Hơn nữa phòng trong vốn có quỷ hồn còn sẽ thường thường ra tới dọa người. Chỉ có thể dùng địa ngục khó khăn tới hình dung. Nguyên bản cái này đạo cụ phải dùng lên điều kiện vẫn là rất hà khắc. May mắn này đống đại lâu vốn dĩ quỷ hồn liền nhiều. Hiện giờ ở đạo cụ lực lượng hạ, bọn họ đều biến thành đáng sợ tồn tại. Cố Vô Kế liền tính là thành công từ trong phòng ra tới. Khẳng định cũng vô pháp đối phó ngoại giới quỷ hồn. Đến nỗi Cố Vô Kế mang đến Trình gia, căn bản là không bị nam nhân để vào mắt. Phòng trừng chính là cái pháo hôi đi. Cố Vô Kế, liền tính ngươi lại thông minh. Ngươi có thể tìm được rời đi manh mối sao? Nam nhân nói như vậy, lại nghĩ tới năm đó kia đoạn làm hắn thống khổ bất kham ký ức. Sắc mặt liền một trận khó coi. Lúc trước nếu không phải bởi vì ngươi, cái kia kế hoạch liền sẽ không thất bại, bọn họ cũng sẽ không chết thảm. Mơ siêu lúc này đây ta phải dùng ngươi tánh mạng tới tế điện bọn họ. Trên trời có linh thiêng. Ai trên trời có linh thiêng a? Đương nhiên là đại ca. Nam nhân nói một nửa, bỗng nhiên thật giống như gặp quỷ giống nhau, ngạc nhiên nhìn chính mình phía sau Cố Vô Kế. Ngươi như thế nào xuất hiện? Hắn phía sau đứng Cố Vô Kế chẳng những không có hình dung tiêu thụy chịu đủ kinh hách. Ngược lại còn không có sự người giống nhau tinh thần phấn chấn. Thậm chí ly nam nhân phía trước sử dụng đạo cụ sau còn không có qua đi vài phút. Nam nhân sợ hãi lui về phía sau, lại bỗng nhiên đã bị đè lại. Austin không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau. Dùng đạo cụ dây thường đem này trực tiếp trói lên, ta liền bình thường từ trong phòng ra tới, không có khả năng. Nam nhân không dám tin tưởng phản bác nói. Dựa theo ta bố trí, ngươi tìm manh mối ít nhất cũng muốn nửa ngày. Sao có thể nhanh như vậy? Đương nhiên là bạo lực phá giải, Cố Vô Kế nói. Hắn như vậy cao cấp người chơi ra tới thế giới hiện thực còn phải đối phó như vậy cấp thấp phó bản. Dựa thực lực của hắn, đầu óc động đều không cần động. Liền Austin này đó tiểu đệ đều không cần thả ra. Liền nhẹ nhàng giữ cửa cấp khai. Nhưng như vậy đối chính mình đã từng trụ quá địa phương. Cũng làm Cố Vô Kế rất bất mãn. Nhìn nam nhân ánh mắt cũng lạnh băng nhiều. Vậy ngươi lại như thế nào nhanh như vậy liền xuống dưới? Những cái đó quỷ hồn như thế nào sẽ bỏ qua ngươi? Nam nhân nghiến răng nghiến lợi. Sau đó hắn liền ngạc nhiên nhìn Cố Vô Kế nâng lên tay. Phía sau thình lình xuất hiện mấy cái quỷ hồn. Này đó quỷ hồn đều một bộ đối Cố Vô Kế hảo cảm rất cao bộ dáng. Không có chút nào công kích hắn ý tứ. Ngươi, ngươi, nam nhân đã choáng váng. Rốt cuộc mọi người đều là ta người quen. Như thế nào sẽ đối ta động thủ? Đương nhiên thực tế tình huống là Cố Vô Kế ngự quỷ thuật treo lên. Đánh này nam nhân đạo cụ cấp bậc, cho nên dễ dàng khiến cho mặt khác quỷ hồn đều khôi phục. Nam nhân đã điên cuồng lưu mồ hôi lạnh, hắn rốt cuộc bắt đầu ý thức được, lúc trước cái kia khiến cho hắn cảm giác được khủng bố đến cực điểm hai từ. Hiện tại đã biến thành một cái càng thêm làm cho người ta sợ hãi tồn tại. Nhưng hắn vẫn là cậy mạnh nói, ngươi bằng hữu đâu, như thế nào không thấy được hắn. Chẳng lẽ hắn đã bị ngươi vứt bỏ? Quả nhiên ngươi vẫn là cái kia quái vật. Căn bản là không có khả năng thiệt tình đối đãi những người khác. Cái gì quái vật, ta sao có thể sẽ bỏ xuống chính mình bằng hữu? Cố Vô Kế nhẹ giọng mở miệng. Nơm nớp lo sợ sắc mặt trắng bệch cơ hồ còn không có từ phía trước sợ hãi khôi phục trình ra từ. Phía sau đi tới, còn đối Cố Vô Kế lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười. Cố đại sư, a di thật đúng là rất thân thiết, chính là thoáng có điểm quá thân thiết. Thời gian trở lại phía trước, trình gia dọa cái chết khiếp thời điểm, Cố Vô Kế đột nhiên phá cửa mà vào. Giờ khắc này trình gia là cảm kích không thôi, nhưng đồng thời hắn lại rất là rối rắm. Chẳng lẽ muốn bởi vì chính mình quan hệ mà làm cố đại sư lâm vào như vậy mẫu tử tương tàn hoàn cảnh? Sao? Không nghĩ tới Cố Vô Kế chỉ là bình tĩnh ngồi ở hắn bên cạnh. Sau đó dùng một loại mang theo vài phần phức tạp ánh mắt nhìn trước mắt nữ quỷ. Mẫu thân, ta đã trở về, nữ quỷ thân hình một đốn. Theo sau liền đem đồ ăn đặt lên bàn. Ánh mắt ôn nhu nhìn hai người. Trình gia cũng không biết chính mình là như thế nào từ cái kia đen nhánh gương mặt thượng cảm giác. Được đối phương ôn nhu ánh mắt, ngươi không cần lo lắng. Mẫu thân nàng chỉ là muốn hảo hảo chiêu đãi ngươi mà thôi, Cố Vô Kế nói liền tiếp nhận kia bàn đồ. Ăn, này cũng chỉ là bình thường thức ăn, cũng không phải cái gì kỳ quái đồ vật. Đương nhiên, nó cùng chúng ta cũng không phải một cái thế giới đồ ăn. Cho nên tốt nhất không cần nhập khẩu trình ra. Ngoặc kép chấm than, này bàn đồ vật thật sự chỉ là bình thường đồ ăn sao? Mặc kệ là ai đều sẽ không muốn ăn xong đi đi. Nhưng trình gia lại đột nhiên nhớ tới cố đại sư liệu lý trình độ. Nhớ tới chính mình ở Cố Vô Kế trong nhà ăn kia bàn đồ ăn. Hắn bỗng nhiên lý giải trước mắt cái này đồ ăn. Quả nhiên hắc ám liệu lý gì đó cũng là yêu cầu bồi dưỡng sao. Cố đại sư từ nhỏ liền ăn như vậy đồ ăn thật sự không có gì vấn đề sao. Tiếp theo trình gia liền nhìn đến Cố Vô Kế cùng nữ quỷ hai người cho nhau đối diện. Trong ánh mắt mang theo các loại cảm xúc, cứ như vậy nhìn nhau một lát, thật giống như đã giao lưu rất nhiều đồ vật dường như. Mẫu thân, ta còn có việc, liền trước rời đi, Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Liền kéo lên bên cạnh trình gia, mang theo vài phần không tha rời đi. Mà nữ quỷ chỉ là đứng ở bên trong cánh cửa lẳng lặng nhìn bọn họ bóng dáng. Trình gia rốt cuộc hoãn lại đây. Không khỏi mở miệng, a di thật là quá nhiệt tình. Cũng không biết thúc thúc ở nơi nào, tâm tình của hắn có thể nói là phức tạp đến cực điểm. Rốt cuộc lại muốn thấy cố đại sư cha mẹ. Lại cảm thấy hết thảy thật sự quá mức kinh hách. Đúng vậy, Cố Vô Kế thấp giọng thở dài. Nếu là không phải ta nói, bọn họ hai người khẳng định liền càng tốt đi, Cố đại sư. Ngươi làm sao vậy? Có ngươi như vậy ưu tú nhi tử bọn họ khẳng định thực vui vẻ a. Trình gia vội vàng mở miệng, hắn dù sao biết chính mình mẹ là hận không thể có Cố Vô Kế như vậy nhi tử. Ta đã nhớ tới một chút sự tình, Cố Vô Kế lắc lắc đầu. Vừa mới ở căn nhà kia thời điểm, manh mối muốn hắn nhớ lại qua đi, Cố Vô Kế bởi vì thời gian thật chặt thực lo lắng mà quyết định bạo lực phá giải. Nhưng ở từ trong phòng sau khi rời khỏi đây, hắn vẫn là nhớ tới không ít một bộ phận ký ức. Hắn quá khứ, cùng hắn sở cho rằng những cái đó, hoàn toàn bất đồng, nam nhân nhìn đến Trình gia bình an không có việc gì một màn này. Lập tức ý thức được, chính mình làm hết thảy nỗ lực đều đã hoàn toàn thất bại. Hắn mặc kệ lại như thế nào làm đều không thể đối Cố Vô Kế tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Tức khắc giống như tiết khí khí cầu giống nhau, nhìn Cố Vô Kế ánh mắt cũng đã chỉ có sợ hãi. Ngươi rốt cuộc vì cái gì phải đối ta làm chuyện như vậy? Cố Vô Kế chậm rãi tiến lên, cúi đầu nhìn đối phương, không hề nghi ngờ chính là một trương xa lạ mặt. Hắn không khỏi dò hỏi, ta và ngươi không oán không thù đi, ngươi cần thiết như vậy hận ta sao? Ngươi đều đã quên sao? Mười mấy năm trước kia sự kiện, nam nhân bị hắn lời nói chọc giận, nhưng lại giống như thực sợ hãi giống nhau thân thể run bần bật. Lúc ấy những người đó là như thế nào bị tàn nhẫn giết chết? Ta đến nay đều không có quên, ngươi nói cái gì? Cố Vô Kế nhíu nhíu mày, hắn nghe nam nhân nói, bỗng nhiên cảm thấy trong đầu không ngừng đau đớn lên, một loại mãnh liệt nguy cơ cảm bỗng nhiên xuất hiện ra tới. Mà cái này nguy cơ cảm dự triệu không phải đến từ địa phương khác, mà vừa lúc là đến từ chính hắn thân thể, phảng phất có thứ gì ở ngăn cản hắn nhớ tới mỗi sự kiện giống nhau. Nếu người nam nhân này nói thêm gì nữa, nhất định sẽ phát sinh mỗi kiện đáng sợ sự tình. Cố Vô Kế không cấm bưng kín cái trán, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, trong đầu đau đớn cảm càng thêm mãnh liệt lên, làm hắn cơ hồ đều đứng không vững. Bên cạnh Trình gia lập tức khẩn trương tiến lên đỡ hắn. Cố đại sư, ngươi không sao chứ, người này có phải hay không đối với ngươi làm cái gì? Ta không có việc gì, chỉ là đau đầu mà thôi, Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Có chút lo lắng mở miệng, làm hắn không cần nói nữa. Nếu không nói, nam nhân nhìn đến Cố Vô Kế như vậy, ngược lại kích động lên. Thật giống như rốt cuộc tìm được Cố Vô Kế nhược điểm dường như. Cười lạnh lớn tiếng nói lên, ngươi quả nhiên không dám đối mặt đi. Mười mấy năm trước kia sự kiện phát sinh thời điểm, ta đều đem hết thảy thấy được trong mắt. Ngươi trong thân thể bỗng nhiên toát ra tới cái kia đáng sợ quái vật. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bỗng nhiên nhắm lại miệng, bởi vì một loại khó có thể miêu tả sợ hãi mà cả người run rẩy. Bên cạnh Trình gia cùng Austin, đang xem đến trước mắt cảnh tượng thời điểm càng là ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Cố Vô Kế đã cả người vô lực nửa quỳ trên mặt đất. Thiếu chút nữa cứ như vậy ngất đi, mà ở hắn phía sau đột nhiên tràn ngập ra tới đại lượng màu đen sương mù. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ không gian, làm những người khác cảm giác được sợ hãi chính là, này sương mù ẩn chứa lực lượng đáng sợ tới rồi cực hạn. Thậm chí còn sẽ hấp thu chung quanh lực lượng, tất cả mọi người cảm giác được thân thể của mình bỗng nhiên liền suy yếu lên. Liền dãy dụa đều làm không được, nguyên bản đỡ Cố Vô Kế Trình gia đều bởi vì bỗng nhiên hư thoát mà chính mình quỳ rạp xuống đất. Từ Cố Vô Kế sau lưng màu đen sương mù chung, đột nhiên hiện ra một bóng hình, đem suýt nữa cũng cùng té ngã Cố Vô Kế nhẹ nhàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Chương 203 Cố Vô Kế ở hôn hôn trầm trầm bên trong. Trong đầu hiện ra ký ức đoạn ngắn càng thêm khắc sâu lên. Một cái thập phần xinh đẹp hài đồng đang ngồi ở ánh sáng tối tăm trong phòng ăn cơm chiều. Toàn bộ phòng chiếu sáng chỉ có lúc sáng lúc tối đèn điện. Mà hắn bên cạnh người ngồi chính là một nam một nữ hai cái người trưởng thành. Bọn họ màu da đều tái nhợt đến không bình thường trình độ. vươn tới tay còn mang theo vài phần cứng đờ. Hai người cơ hồ vẫn không nhúc nhích, chỉ là trầm mặc ngồi. Đối với đứa bé kia lộ ra gian nan xả ra tới tươi cười. Trường hợp quả thực dị thường quỷ dị, chỉ cần là có điểm thường thức người đều sẽ ý thức được hai người kia đại khái là quỷ. Bên cạnh TV còn ở truyền phát tin tuyển tú tiết mục. Nhưng cũng không biết có phải hay không tín hiệu không tốt. Hình ảnh phi thường kém, còn thường thường vặn vẹo lên, khiến cho mặt trên người thoạt nhìn đều thập phần quỷ dị. Nhưng cái kia hài đồng lại không hề sở giác, liền giống như bình thường gia đình hài tử giống nhau, đối với cha mẹ giảng thuật chính mình ở trong trường học phát sinh sự tình. Đương nhiên, hắn không có đem chính mình bị mặt khác đồng học làm như quái vật sự tình nói ra. Chỉ là biểu tình nhìn qua vẫn là có chút cô đơn. Vốn dĩ có như vậy nhan giá trị, hắn không nên như vậy bị người ghét bỏ. Nhưng hắn trên người kỳ quái hết thảy cũng đã chú định cái này vô pháp bị người khác sở tiếp nhận. Kết cục, cha mẹ hai người trên mặt tươi cười cái này tự nhiên vài phần. Mẫu thân vươn tay gian nan sờ sờ hài đồng đầu, phát ra lực hiện khàn khàn lại có chút bất đắc dĩ thanh âm. Hảo hài tử, đại gia nhất định đều sẽ thích ngươi. Hết chương.